Chương 2150, Mộ Nhan ác ngộng, là ai thụ thương rồi? 2. Tiểu Bảo nháy nháy ngập nước mắt to, đáy mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nguyên lai mẫu thân cũng sẽ làm ác ngộng sao? Mẫu thân thấy ác ngộng cũng sẽ sợ hãi sao? Mẫu thân không sợ Tiểu Bảo ôm thật chặt nàng. Tiểu Bảo bô y tiếp mẫu thân, đem ác ngộng cưỡng chế di rời. Lúc trước hắn chính là như vậy, làm cơn ác ngộng thời điểm, chỉ cần mở mắt ra nhìn thấy mẫu thân, hắn liền không sợ. Mộ Nhan tiếu dung mềm phảng phất muốn tan ra đến, mẫu thân vừa nhìn thấy Tiểu Bảo liền không sợ. Tiểu Bảo tại nàng trong ngực cọ sát, lại có chút dầu dĩ nói, cha làm sao còn chưa tới xem chúng ta đâu, nói xong lại lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Nắm lấy Mộ Nhan ngón tay nói khẽ, mẫu thân, Tiểu Bảo không có kéo cha lui lại. Tiểu Bảo chỉ là nghĩ cha. Mộ Nhan ôm hắn hôn một chút, đồng thời cu nở dê lộ ra thất lạc thần sắc. Đúng vậy a, nàng đã lâu lắm không gặp Đế Minh Quyết. Không chỉ là Tiểu Bảo nghĩ cha, nàng cũng muốn vị hôn phu của nàng. Ba tu tiên đại lục, cực vực. Thường Lao cùng Hàn Dạ Ảnh Mị Phá Quân vội vã xâm nhập Dược Vương Điện. Ba người trên mặt đều tràn đầy lo lắng, trải rộng máu đỏ tia hai mắt, càng là cho thấy thần kinh của bọn hắn kéo căng đến như thế nào cực hạn tình trạng. Tiến Dược Vương Điện, Hàn Dạ liền lớn tiếng quát lên, Dược Vương, Dược Vương, giải độc đan còn không có nghiên cứu ra tới sao? Nói nhau nhau nhau nhau, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Hàn Sơ Cựu bẩn thỉu thân hình tại Dược Vương Điện bên trong trống rông xuất hiện, tức giận nói, không phải nói với ngươi, nếu như nghiên cứu ra đến liền sẽ đưa đi Linh Tiêu Điện sao? Hàn Dạ nói giọng khẳng khẳng, nhưng ta sơ, chậm thêm một chút liền đến đã không kịp. Tinh lang đã xuất hiện dị hóa hiện tượng, nhiều nhất lại một ngày, liền sẽ hoàn toàn bị thực độc thôn phệ, đến lúc đó chỉ sợ có giải dược cũng không kịp. Quân thượng hắn nói đến đây, Hàn Dạ thanh âm trở nên vô cùng không lưu loát, cơ hồ không cách nào tiếp tục. Thường lao lao mặt, một đôi đục ngầu con mắt gắt gao nhìn xem Hàn Sơ Cửu. Tiểu Cửu, cái khác vực bên trong có không ít người đều nghe nói quân thượng chúng thực độc, mà lại là vô giải thực độc. U Minh vực nhân càng là trực tiếp nhiêu tới cửa tới vì cực vực ổn định, vì không cho những người này nhìn ra mánh khóe, quân thượng đành phải tự mình ra mặt, chấn nhiếp lôi đỉnh chi uy mới đem bọn hắn dọa lùi. Dù là sau khi trở về, quân thượng QNZ biểu hiện hoàn toàn như trước đây, tựa hồ thực độc đối với hắn không có ảnh hưởng. Thế nhưng là ta nhìn thấy quân thượng tay đã bắt đầu dị hóa, ta không biết quân thượng còn có thể chống bao lâu, cực vực lại có thể chống bao lâu không có quân thượng, cực vực liền xong rồi. Song A Hàn Dạ đột nhiên phủ phù một tiếng quỳ xuống, nước nở nói, Dược Vương đại nhân, ta cho ngài dập đầu, van cầu ngài mau cứu quân thượng. Lúc trước đều là ta không hiểu chuyện đắc tội ngài, chỉ cần ngài có thể cứu quân thượng. Ta Hàn Dạ nửa đời sau làm trâu làm ngựa cho ngươi. Ảnh Mị cùng Phá Quân không chút do dự, cu nở dê quỳ theo xuống dưới. Mắt thấy Liên Thường lão đều run rẩy nghĩ quỷ, Hàn Sơ Cửu quả thực muốn chọc giận điên rồi. Hắn từng thanh Thường lão kéo dậy, tức miệng mắng to, các người đám hôn đàn này, chẳng lẽ coi là La Ho Tư sẽ đối Đế Minh Quyết kia tiểu hôn tiểu tử thấy chết mà không cứu sao? Ta là muốn giáo huấn hắn, nhưng đó cũng là ta tự mình giáo huấn. Chỗ nào đến phiên người khác chơi chết hắn? Nói đến đây, Hàn Sơ Cửu thanh âm lại đột nhiên khô khốc, thế nhưng là giải dược còn không có thành công, thực độc bên trong có một loại độc tố như đang sống, sẽ tự hành sinh sôi. Chỉ là chút ít lúc còn tốt, có thể sử dụng đả thương địch thủ một ngàn ở tự tổn ta mở trăm phương pháp, đem khắc nhất cử xóa đi. Tấu chương xong.